Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, 514 trở tay không kịp. 2005 tháng 7 ngày 2 tại Hà Lan, nước Pháp thông qua thêm lúc thi đấu Trezeguet vào bóng đánh bại Italy. Kế 98 năm chiếm lấy cúp vô địch thế giới sau lại đoạt Euro. Sáng lập rồi gà trống gô hoa thần thoại. Trận này thắng lợi để người nước Pháp vui mừng khôn xiết. Mà kẻ thất bại, Italy thì tinh thần chán nản. Bọn hắn khoảng cách quán quân cũng không xa. Nếu như không phải Wiltord tại kết thúc trước đem điểm số san đều tỷ số, nơi nào còn có thêm lúc thi đấu đâu. Bọn hắn đã sớm tại chúc mừng quán quân rồi. Lần này Euro đối với người Ý tới nói là sắp thành lại bại. Thống khổ là tất nhiên. Mà đối với đội tuyển Italy bên trong mấy tên cầu thủ, bọn hắn lại đáy lòng bách vị tạp trần. Tra tấn, thống khổ, mờ mịt, Pirlo, Gattuso, Materazzi đều trúng tuyển giới này nước Ý đội hình. Còn có Zambrotta, mà bốn người này, chỉ có Zambrotta đảm nhiệm chủ lực. Những người khác, cũng chỉ có Pirlo ngồi ở ghế dự bị trên. Nhưng cho dù ngồi tại ghế dự bị trên, hắn cũng không có một phút đồng hồ ra sân thời gian. Trên thực tế bọn hắn tại đội tuyển quốc gia địa vị phi thường không ổn định. Nếu như đem giới này chinh chiến Euro nước Ý đội thành viên câu lạc bộ làm một cái so sánh, rất rõ ràng có thể phát hiện, ngoại trừ Pirlo cái kia bốn tên đến từ Miuo cầu thủ, cái khác nước Ý đội thành viên, toàn bộ đến từ Serie A câu lạc bộ. Nói cách khác, nước Ý đội lấy bản thổ giải đấu cầu thủ làm chủ. Ở niên đại này bên trong, đối với Italy cầu thủ mà nói, xuất ngoại đá bóng liền trên cơ bản tương đương cáo biệt đội tuyển quốc gia. Zola tại Premier League hô phong gọi mưa, nước Ý đội nhìn như không thấy. Nếu như Miuo không phải tại Âu chiến bên trong lập lòe đến làm cho người hai mắt nhói nhói, Italy chỉ sợ sẽ không chiêu nhập Pirlo bọn người. Nhưng cho dù chiêu nhập, cũng không ủy thác trách nhiệm. Nói một cách khác, nếu như bây giờ Miuo mời chào nước Ý đội chủ lực, đối phương có thể sẽ bởi vì không muốn bỏ qua tuyển thủ quốc gia tư cách hoặc vị trí chủ lực mà cự tuyệt. Nếu hôm nay Pirlo là hiệu lực Italy đội bóng, hắn chỉ sợ cũng phải suy nghĩ một phen. May mắn, Miuo là tại bọn hắn không xu dính túi. Tự thân cũng đang hoài nghi đá bóng đến cùng có thể hay không có lối ra thời điểm chiêu mộ rồi bọn hắn. Nhưng vấn đề thực tế bày ở trước mặt bọn hắn, đã đến để bọn hắn cảm thấy đau thấu tim gan cấp độ. Rõ minh bạch mình tại câu lạc bộ biểu hiện tốt như vậy, cái này 2 năm phá tan rồi Serie A nhà giàu, nhưng tại đội tuyển quốc gia liền lên trận cơ hội đều rải rác có thể đếm được. Cái này ai chịu nổi. Câu lạc bộ vinh dự, bọn hắn chỉ kém một cái UEFA Cup liền có thể thu hoạch được đại mãn quán. Ai hắn mẹ quan tâm UEFA Cup A? Giống Pirlo bọn hắn, tự nhiên mà vậy càng hy vọng tại đội tuyển quốc gia vinh dự trên có thể càng tiến một bước. Bọn hắn cùng Larsson tình huống hoàn toàn khác biệt. Thụy Điển tham gia quốc tế giải thi đấu chính là đánh một trận tính một trận. Có thể đi bao xa xem vận khí. Mà Italy đâu? Không nhất định là giải thi đấu đoạt giải quán quân thứ nhất nóng cửa. Nhưng tối thiểu 5 vị trí đầu. 3 vị trí đầu là khẳng định. Nhất là tại hiện tại Serie A còn chưa tới xuống dốc giai đoạn. Cường nhân bối ra. Cái đỉnh cái thế giới cấp. Euro kết thúc. Pirlo bọn người có thể đi nghỉ phép rồi. Nhưng là tại nước Ý đội giải tán trước đó, hắn đem nỗi khổ trong lòng buồn bực nói cho rồi cùng hắn chung phòng cơ hữu tốt Gattuso. Gattuso kỳ thật nội tâm cảm xúc không sâu. Materazzi cũng giống như thế. Gattuso tại câu lạc bộ vốn là đánh rồi dự bị. Lần này bị chiêu mộ thật sự là trên trời rơi xuống niềm vui. Có lẽ bởi vì hắn Champions League trận chung kết thủ phát ra sân đồng thời biểu hiện xuất sắc. Nguyên nhân A. Dù sao cái kia một trận thắng lợi mang tới sao thêm điểm thực sự quá cao. Mà Materazzi thì là có tự biết chi rõ. Hắn mặc dù vinh dự trên không kém cỏi đồng đội, nhưng Nesta, Ferrara, Cannavaro những này đồng đội, Hắn thật muốn nói mình tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Cái kia liền có một chút không biết xấu hổ. Pirlo thế nhưng là hai lần Champions League trận chung kết trợ giúp đội bóng nâng chén thủ phát chủ. Lực nhân tuyển, chỉ ít, hắn nhận vì năng lực của mình. Không thể so với Albertini, Dino Bazzo những người này kém. Cho nên hắn trong lòng chênh lệch cảm giác càng cường liệt. Hắn hiển nhiên tìm nhầm rồi thổ lộ hết đối tượng. Gattuso hiện tại còn không nghĩ tới xa như vậy. Bài trừ đội tuyển quốc gia trận chung kết thất bại bóng tối. Hắn đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong. Makelele chuyển nhượng rời đi. Đến phiên hắn thượng vị. Hắn cũng sẽ không cho người khác cơ hội. Nhất định phải một mực chiếm cứ vị trí chủ lực. Pirlo cũng tạm thời lựa chọn quên đội tuyển quốc gia sự tình. Tương lai nhìn nhìn lại đi. Cùng lúc đó, Andrej kết thúc ngày nghỉ trở lại nước Anh. Nhưng hắn cũng không có cùng Íp cùng nhau về London. Hắn để Íp đi tìm một gian phòng ở mới. Chính mình thì chuyển nói đi Exeter thành. Rowling quay về trường học cũ làm diễn thuyết. Mời hắn tham gia. Tích cực công khai xã giao hoạt động. Andrej có thời gian bình thường sẽ không cự tuyệt. Mà Rowling khó được điện báo mời. Hắn cũng không muốn quét đối phương hứng thú. Tại Exeter Đại học lễ đường bên trong. Andrej ngồi tại dưới đài dãy thứ nhất. Jessica ngồi ở bên cạnh hắn. Đầy mặt tự hào ngửa đầu nhìn qua trên đài đọc diễn văn Rowling. Cái này 2 năm Rowling sáng tác sự nghiệp thành công đã để nàng biến thành nhân vật công chúng. Harry Potter hệ liệt thu được chưa từng có thành công. Làm nàng bằng hữu. Andrej cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Như các ngươi nhìn thấy. Ta là một vị độc thân mẹ. Ta cũng đương nhiên trải qua nhân sinh bên trong thấp nhất cốc thời kỳ. Nhưng ta là may mắn. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ bằng hữu của ta. Andrej, hô, tại ta người không có đồng nào thời điểm. Hắn khẳng khái giúp tiền để cho ta kiên trì sáng tác. Cổ vũ ta, hắn thậm chí so ta còn kiên định tin tưởng. Ta có thể thành công. Không có trợ giúp của hắn. Có lẽ ta sớm đã mê thất. Hắn là ta suốt đời bên trong trọng yếu nhất bằng hữu. Cũng là đặc thù nhất bằng hữu. Đại khái nhớ lại năm đó nghèo rớt mùng tơi thời kỳ. Rowling mặt mỉm cười hốc mắt lại ướt át lấy nhìn về phía Andrej. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Hội trường người điều khiển chương trình tiếp xuống ngoài dự liệu mời Andrej cũng tới đi đọc diễn. Văn, ở đây tuyệt đại đa số người tự nhiên nhận biết Andrej. Tại hắn đi đến đài lúc. Toàn trường tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt, mà Andrej đứng vững sau câu nói đầu tiên liền lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Nàng đang nói láo, chớ tin nàng, Rowling nữ sĩ lừa gạt các ngươi tất cả mọi người. Nàng là lường gạt, Andrej trịch địa hữu thanh, trên mặt ý cười, toàn trường kinh hô, Rowling cùng Jessica lại như cũ mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Không để ý chút nào hắn vô lý lên án. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tựa hồ tất cả mọi người đang đợi Andrej cho ra giải thích. Cho phép ta làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Ta gọi Andrej, hô. Nghề nghiệp là huấn luyện viên bóng đá. Ta công tác một phần trong đó nội dung là bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Mà tại bồi dưỡng cầu thủ trước đó, ta cùng đồng nghiệp của ta sẽ đối với cầu thủ tiến hành ước định. Một loại trong đó chính là tiềm lực ước định. Chúng ta cho rằng tên này cầu thủ có tiềm lực, như vậy thì sẽ dốc toàn lực vun trồng hắn. Nếu như chúng ta cho là hắn không có phương diện này thiên phú, không có tăng lên không gian, như vậy, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Cho nên, ta không để cho một cái bình thường người trở nên có thiên phú ma lực. Rowling nữ sĩ vừa rồi chính là đang nói láo. Nàng có tiềm lực, nàng có sáng tác thiên phú. Đây là nàng. Không phải ta cho, không có ta, nàng đồng dạng có thể thành công. Đồng dạng có thể vào hôm nay đứng ở chỗ này cho các ngươi làm diễn thuyết. Chia sẻ thành công của nàng bí quyết. Andrej lời nói để hiện trường người sợ bóng sợ gió một trận. Hôm nay còn tới không ít phóng viên. Bọn hắn ngược lại là hy vọng Andrej thật sự ở nơi này cùng bằng hữu trình diễn một màn trở mặt. Thành thù trò hay. Cảnh tượng hoành tráng kinh lịch nhiều rồi. Andrej ở chỗ này căn bản không có khả năng luống cuống. Coi như trước đó không chuẩn bị. đồng dạng có thể chiếm được toàn trường lớn tiếng khen hay. Thật có lỗi, ta không có trải qua đại học, không có uyên bác tri thức, không có chịu đến quá cao nhã nghệ thuật hun đúc. Nhưng ta biết, nếu như ngươi muốn làm thành một sự kiện, ngươi cần giao ra, vì trở thành huấn luyện viên bóng đá. Ta bỏ ra 8 năm thời gian, vì trở thành một cái thành công huấn luyện viên bóng đá. Ta bỏ ra 14 năm thời gian, đồng thời còn dự định tiếp tục giao ra xuống dưới, cố gắng xuống dưới. Tại công việc của ta phạm vi bên trong, ta sẽ thấy người thành công, những cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ. Ta cũng sẽ nhìn thấy kẻ thất bại, mỗi năm tháng 5 phần, sẽ có rất nhiều yên lặng vô danh cầu thủ bị câu lạc bộ từ bỏ. Vừa rồi ta nâng lên tiềm lực đối với thành công có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, nhưng mỗi cái người tiềm lực là khác biệt. Giống ta, 10 tuổi thời điểm ta liền biết rõ ta không có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như ta khư khư cố chấp đi đá bóng, hiện tại có thể là thất nghiệp trạng thái. Chấm ngoặc kép, hoang mang, ngăn trở, sao sao, bại hoại các loại đều là địch nhân. Ta công tác một bộ phận chính là trợ giúp ta cầu thủ chiến thắng những địch nhân này. Để bọn hắn tỉnh táo, kiên nhẫn, bày ngay ngắn tâm tính, tôi luyện ra cứng cỏi ý chí. Những này vô hình tố chất thường thường mới là quyết định thành công chỗ mấu chốt. Nhìn, Rowling nữ sĩ chính là cái ví dụ rất tốt. Andrick ngẫu hứng phát huy diễn thuyết mặc dù nói không chắc đặc biệt đặc sắc, nhưng ở minh tinh hiệu ứng xuống, vẫn là lấy được hiện trường tiếng vỗ tay. Tại hắn xuống đài lúc, thậm chí có không ít học sinh phát ra tiếng hoan hô. Đại khái, bọn họ đều là fan hâm mộ. Hoạt động cuối cùng, Andrick cùng hiện trường không ít người chụp ảnh chung, cho bọn hắn ký tên. So Rowling vị này chủ giác còn bận rộn, mà tại hắn đi ra Exeter Đại học lúc, một đám nghe hỏi chạy tới phóng viên đem hắn vây quanh. Từ Champions League trận chung kết kết thúc ngày đó trở đi, Fleet Street Paparazzi liền vô khổng bất nhập đang tìm kiếm Andrick bóng dáng. Thời gian qua đi hơn một tháng, vị này truyền kỳ thiếu soái rốt cục hiện thân. Hồ Tiên Sinh, đội tuyển quốc gia Anh Euro vòng bảng thi đấu đánh rồi nói hồi phủ. Người thế nào đánh giá đội tuyển quốc gia biểu hiện? Keegan còn thích hợp dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh sao? Phóng viên vây quanh hắn. Đó là đương nhiên là quay chung quanh bóng đá đề tài. Andrick hôm nay tâm tình không tệ, liền kiên nhẫn làm ra đáp lại. Ta cho rằng đội tuyển quốc gia chỉ là thiếu sót chút vận khí. Chúng ta cũng cần phải cho Keegan huấn luyện viên nhiều thời gian hơn. Hắn là vội vàng tiếp nhận đội tuyển quốc gia. Hiện tại có kết luận hơi sớm. Đội tuyển quốc gia Anh thảm bại bị loại, cũng là bởi vì vận khí sao? Neville cuối cùng đưa cho đối phương penalty sai lầm khó nói không nguy hiểm đến tính mạng sao? Andrick cười lung lay đầu nói. Ta dạy học Miwoo 6 năm rồi. Mặc dù câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia khác biệt, nhưng ta chưa bao giờ bởi vì đội bóng thất bại mà đem trách nhiệm đẩy lên cái nào đó cầu thủ trên. Người, đây là không công bằng. Là đội bóng đi tranh tài, không phải cầu thủ cá nhân ra sân tranh tài. 4 năm trước Gareth, 2 năm trước David, hôm nay Phil, các ngươi nhất định phải hỏi ta là cảm tưởng gì. Câu trả lời của ta sẽ không thay đổi. Hắn không phải tội nhân. Các ngươi có lẽ không tiếp thụ câu trả lời của ta. Như vậy thì thay cái góc độ ngẫm lại a. Nếu nước Anh sớm lên cấp, cuối cùng một trận tranh tài coi như Phil xuất hiện sai lầm, phạm quy, vậy thì thế nào đâu? Sẽ bị các ngươi định nghĩa vì tội nhân sao? Hắn một cái người không cách nào quyết định trước hai trận thắng lợi cùng thất bại. Chỉ bất quá tại cuối cùng một trận tranh tài bên trong phạm vào quy. Chỉ thế thôi, hắn không nên vì toàn bộ đội tuyển quốc gia gánh vác thua bóng trách nhiệm. Cái này quá nặng nề rồi. Dù sao cũng là khác đội bóng cầu thủ phạm sai lầm. Việc không liên quan đến mình. Andrick nói hai câu lời hữu ích. Sao sao phải chăng khiển trách hắn không trọng yếu. Nhưng ở nghiệp nội có thể làm cho hắn lừa tốt danh tiếng. Hồ Tiên Sinh. Miwoo năm nay mùa hè sẽ đưa vào trọng lượng cấp cầu thủ sao? Anelka, người đại diện tuyên bố hắn nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Ha ha, khác ta không dám làm ra cam đoan. Nhưng Miuo đối với Anelka không hứng thú. Người có thể trực tiếp dùng ta nguyên thoại đến đưa tin. Hắn sẽ không mặc vào Miuo chiến bào. Chúng ta cũng không cần nhiều như vậy tiền vệ. Thế nhưng là, Miuo không phải muốn bán đi Henry sao? Các người khó nói không tìm một cái người thay thế sao? Ta biết rõ Miuo có closer. Hắn rất ưu tú. Nhưng vạn nhất hắn không cách nào thay thế Henry. Miuo còn có chuẩn bị chọn sao? Andrei cười một tiếng mà qua. Nói, lời nói vô căn cứ. Chúng ta làm sao lại bán đi Henry? Hắn trước trận đấu mùa giải đánh vào 49 quả bóng. 49 cái. Dạng này xạ thủ. Chúng ta tại sao phải bán đi? Nhưng Henry, người đại diện đã tuyên bố Henry không sẽ cùng Miuo tục ước. Real Madrid mở ra rồi cầu thủ thêm tiền mặt 2.300 vạn bảng Anh báo giá. Inter Milan cùng Juventus mở ra rồi 3.200 vạn bảng Anh tiền mặt báo giá. Miuo khó nói ép ở lại Henry sao? Hắn hợp đồng chỉ còn lại có 2 năm rồi. Andrik thật sự là có chút trở tay không kịp. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là duy trì lấy thường sắc. Dao động đầu nói, hắn sẽ lưu tại Miuo. Nói xong câu này về sau, Andrik liền chui vào Rowling xe bên trong. Sau đó móc ra điện thoại cho Adam đánh tới. Biểu lộ đã trở nên hơi có vẻ âm trầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.